giữa tiếng lòng rung động. Chương 12 giờ 12, lần đầu trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này lần đầu tiên thấy Ngụy Tư chiết bênh một người. Hà Nguyên bị chốt cho nghẹn họng đến mức mặt mũi đỏ bừng. Chậm chạp thốt ra từng chữ. Lỗi anh, cứ tưởng rằng Ngụy Tư chiết thanh tâm quả dục sẽ độc thân cả đời. Nào ai có ngờ được hôm nay còn tự động nhận thức như thế này đây. Vị điều dưỡng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hà Nguyên vội vàng lật cái tật lắm mồm lắm miệng này của mình sang một bên. Kẻo lại chọc chúng làm Ngụy Tư chiết mất vui. Chuyện tặng quà ấy hả? Là cả một môn học đấy. Hà Nguyên tính toán kỹ lưỡng hồi lâu. Lên tiếng. Trọng điểm là phải chú ý người người kia thiếu cái gì. Sau đó tặng món quà hữu dụng là sẽ không lệch đi đâu được. Ngụy Tư chiết hỏi. Bình thường chỉ tiếp xúc với nhau trong viện dưỡng lão. Ở đó làm sao nhìn ra được. Hà Nguyên siết nắm tay phải đấm đấm lên ngực Ngụy Tư chiết. Than. Tư chiết ơi là Tư chiết. Muốn theo đuổi được người ta thì phải bỏ tâm bỏ sức. Dù Ngụy Tư chiết không phải người đưa ra các quyết định. Song ở trong phòng của Hà Nguyên bộ phận đầu tư. Hay thậm chí toàn bộ Thịnh Vinh. Đề xuất và phương án mà Ngụy Tư chiết đưa ra ở mỗi dự án đều vô cùng quan trọng. Hầu hết các quan điểm của anh trên cơ bản đều có tính khả thi và rất ít rủi ro. Cầm quân át chủ bài này trong tay. Hà Nguyên ăn no ngủ kỹ. Chiều thứ tư hàng tuần đồng ý cho Ngụy Tư chiết nghỉ nửa ngày. Vừa tỏ vẻ thông tình đạt lý lại vừa có tác dụng lấy lòng người nọ. Ngụy Tư chiết cũng không khách sáo. Nếu người ta nói, muốn theo đuổi thì phải bỏ tâm bỏ sức. Trước hết bạn phải sẵn lòng dành thời gian ra. Trưa thứ tư tan làm về đến nhà. Ngụy Tư chiết tắm rửa. Thay một chiếc sơ mi màu bạc phối với quần tây đen. Thân hình cực tốt được lớp phải mềm mại bao bọc lấy. Đường cong bờ vai thấy rõ, không để sót một chút gì. Ngụy Tư chiết chỉnh tóc tai. Xịt nước hoa. Cầm hộp cơm đã rửa và túi đựng. Sau đó khởi động chiếc Porsche rời khỏi khu dân cư Ngự Hoa. Chạy theo đường ra ngoại ô đến viện dưỡng lão Tuệ An. Khi lái xe Ngụy Tư chiết không bao giờ thích bật nhạc hay nghe đài. Cứ cảm thấy ồn ào ầm ĩ thế nào. Nhưng lần này, kết nối với Bluetooth trên điện thoại thành công. Anh chọn một album nhạc cổ điển trong ứng dụng. Tiếng đàn violin duyên dáng và thư giãn rót đầy không gian xe. Tâm trạng của anh dần được thả lỏng. Lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy. Tới nơi, Ngụy Tư chiết bước xuống xe. Chưa vội đi ngay vào viện mà dựa bên sườn xe kiên nhẫn xem chừng. Tầm mắt lướt qua nhành liễu rủ. Ở vị trí anh đứng đây vừa lúc có thể nhìn thấy băng ghế dài trước tòa nhà chính. Sở Gia Hòa đi sưởi nắng với Ngụy Kiều như thường lệ. Thỉnh thoảng đứng dậy xoa bóp vai cho ông một lúc. Ngụy Tư chiết cúi xuống mở khóa điện thoại. Đoạn ấn vào WeChat Ngụy Kiều. Ba, con tới rồi. Tới lúc anh ngẩng đầu lên. Hai người trong mắt đã xích gần lại thêm một chút. Ngụy Kiều đưa điện thoại cho Sở Gia Hòa xem. Y khó nén nổi vui vẻ đứng dậy. Trông thấy Ngụy Tư chiết đứng ngoài bãi đậu xe bèn mỉm cười. Vẫy vẫy tay với anh sau khoảng cách của bóng cây và hương hoa. Một ngày nắng quang đãng thường nhật. Làn gió mùa xuân mơn man ấp áp cuốn lấy nhành liễu và ánh mặt trời rải chiếu khắp các ngõ ngách. Trong đôi người ánh sắc vàng tươi tán. Nụ cười của Sở Gia Hòa trong veo mà rực rỡ. Mà Ngụy Tư chiết. Rốt cuộc trong năm 34 tuổi này lần đầu tiên được nếm trải tư vị của cảm giác rung động. Đoạn tình cảm này dường như đã đến hơi muộn màng. Nhưng anh không lấy làm tiếc nuối. Cũng chẳng thấy ân hận. Mọi cảm xúc giờ phút này là hoàn toàn trọn vẹn. Trái tim bình lặng, tháng ngày yên ả, Ngụy Tư chiết cho rằng. Thấy thảy đều là sự an bài lý tưởng nhất. Ngụy Tư chiết đặt chân vào viện. Đợi anh đến gần, cánh mũi Ngụy Kiều phập phồng. Ông nhíu nhíu mày, còn xịt nước hoa à, Ngụy Tư chiết hỏi. Sao vậy ba, mùi này không thơm à, con nói xem đến viện dưỡng lão thăm ba mà còn xịt nước hoa làm cái gì đấy. Cứ làm như gặp người yêu không bằng. Ngụy Kiều lườm anh, chỉ vào bụi hoa tulip cách đó không xa, còn nồng mũi hơn cả cái hoa đó nữa. Ngụy Tư chiết nghiêng đầu hỏi Sở Gia Hòa. Nồng à, Sở Gia Hòa lắc đầu. Không nồng. Ngụy Kiều gằn giọng. Nồng. Sở Gia Hòa vội vàng đổi lời. Hạ giọng nhẹ bẫng. Vâng. Nồng ạ. Ngụy Tư Chiết khoanh tay lại. Ngắm nghía Sở Gia Hòa chẳng thèm che giấu. Vừa nói trái lương tâm. Sở Gia Hòa rời tầm mắt. Cánh môi mấp máy khe khẽ. Khóe môi hơi căng ra ẩn hiện đôi lúm đồng tiền nhỏ. Ngụy Tư Chiết đột nhiên cảm thấy hôm nay mình xịt nước hoa là quá đúng đắn. Lúc này mọi tâm tư đang dồn cả lên người Sở Gia Hòa. Ngụy Tư Chiết lần nữa chú ý chiếc đồng hồ quả quýt của y. Viền ngoài bằng kim loại đã có dấu vết mài mòn rất rõ ràng. Thoạt trông có vẻ rất xưa cũ. Chưa nói đến loại đồng hồ quả quýt này. Đến cả đồng hồ đeo tay bây giờ cũng hiếm có ai sử dụng. Các doanh nhân thành công xung quanh Ngụy Tư Chiết sẽ đeo những chiếc đồng hồ của những thương hiệu nổi tiếng nhằm thể hiện địa vị bản thân trong một số dịp quan trọng, và rồi họ vẫn thường xuyên để ý giờ giấc bằng điện thoại. Hiển nhiên, chiếc đồng hồ quả quýt này mang một ý nghĩa rất khác với Sở Gia Hòa. Trước kia Ngụy Tư Chiết không hỏi nguyên do. Anh cho rằng tại thời điểm ấy mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường. Mà câu hỏi này có thể sẽ dính dáng đến đời tư. Nhưng bây giờ, Ngụy Tư Chiết còn đang lo lắng chuyện quà cáp. Chờ Sở Gia Hòa cất đồng hồ đi xong. Anh hỏi, cậu thích đồng hồ quả quýt lắm phải không? Sở Gia Hòa dừng chừng 2 giây. Chậm chạp gật đầu. Thích lắm. Ngụy Tư Chiết hỏi, cái đồng hồ này cậu dùng nhiều năm rồi nhỉ? Sở Gia Hòa đáp, cũng gần 7 năm rồi. Ngụy Tư Chiết tiếp tục hỏi. Đồng hồ nhỏ thế này mang theo cũng khá tiện nhi. Người nghe ngoài cuộc Ngụy Kiều hơi cạn lời. Nghĩ thầm, nghe là biết con muốn tặng cho người ta đồng hồ mới rồi. Ở đâu ra cái kiểu hỏi trắng trợn thế không biết. Ông đúng lúc ngắt lời. Con trai, đang cầm cái gì vậy? Sở Gia Hòa biết là hộp đựng cơm. Anh Ngụy, đưa cho tôi đi. Ngụy Tư Chiết chưa từng theo đuổi hay cưa cẩm ai. Cả lời nói lẫn hành động đều thể hiện quá thẳng thắn. Ngụy Kiều liếc mắt nhìn. Hai cha con lập tức ngầm hiểu ý nhau. Ông chống gối mình đứng dậy. Chuẩn bị về phòng ngủ chưa? Ngụy Tư Chiết thấy thế vội đỡ lấy lưng ông. Chậm rãi dìu ông về tòa nhà chính. Tư Chiết, Ngụy Kiều vỗ vỗ cánh tay anh. Gần đây công việc bận bịu nhiều không? Vẫn ổn ạ, Ngụy Tư Chiết cẩn trọng nhìn đường đi. Cố gắng giữ cho mỗi bước chân của ông đều đặt vững trên mặt đất. Lâu lâu con có tăng ca, nhưng mà cũng không thấy mệt. Ai, cả cái nhà lớn vắng teo như thế. Tan làm về chẳng có lấy một bóng người hay một cái chăn ấm. Ngụy Kiều ủ rột đăm chiêu lên tiếng. Giống như cố ý nói cho hai người nghe. Sao mà ông già này yên lòng nổi. Ba lại nữa rồi. Ngụy Tư Chiết cười khổ. Con thế nào ba còn không hiểu rõ à? Một mình tự do quen rồi. Ngày nào cũng trôi qua bình lặng thanh tĩnh cũng tốt. Ngụy Kiều quay mặt nhìn về phía Sở Gia Hòa. Tiểu Sở này, con đừng có nghe nói vớ nói vẩn. Chỉ được cái mạnh miệng. Thằng con bác thì bác còn lạ gì? Bình thường ghét cô đơn nhất đấy. Ngụy Tư Chiết, con có như thế à? Sao con không biết? Ba người nói cười rôm rả bước qua cửa tự động. Tiếng ồn ào cũng dần rõ ràng hơn. Giữa sảnh chính có người nhà đang tranh cãi với bác sĩ và điều dưỡng. Hẳn là do viện phí thì cao mà dịch vụ thì nghi rằng không tương xứng nên dẫn tới bất mãn. Đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Ngụy Tư Chiết che chở Ngụy Kiều đi vào trong. Nào ngờ người nhà trong vụ tranh chấp đột nhiên nóng máu. Hung hãn xô đẩy vị bác sĩ đang nói chuyện với mình. Bác sĩ nhất thời không đứng vững. Cơ thể ngả nghiêng đập xuống xe đẩy của điều dưỡng kế bên. Xe đẩy trượt dài về trước vài mét rồi lao thẳng về phía Ngụy Kiều. Ngụy Tư Chiết phản ứng nhanh chóng. Vội vàng vươn tay cản lại. Không ngờ Sở Gia Hòa đã hành động trước một bước. Vô dụng, cổ tay trái bỗng chịu lực va đập lớn. Cảm giác đau đớn khiến Sở Gia Hòa há to miệng. Ngụy Tư Chiết nhận ra ánh mắt y thay đổi. Không giữ phép tắc lịch sự nữa. Lòng bàn tay vững chãi nắm lấy khuỷu tay y, cậu không sao chứ? Cách một lớp vải mỏng tang, nơi anh chạm vào từ từ nóng lên. Sở Gia Hòa nhìn Ngụy Tư Chiết, cười nhẹ, tôi không sao. Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.